Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 320, tới khách. Để ngươi tra sự tình, nhưng có kết quả. Đêm khuya, Mị gia người tới trên phòng Sơn ở lại. Mị Nhiễm Thành cùng Mị Nguyệt tướng sẽ ở chỗ bí mật. Khúc Dạo đầu nêu ý chính hỏi, Nguyệt Nhi thực sự tra không ra cái gì chỗ kỳ hoặc. Lục Thúc Tổ, phu quân có thể cùng đạo quân có quan hệ gì? Mị Nhiễm Thành nhướng mày. Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta a? Mị Nguyệt vội vàng hạ bái. Thúc Tổ thứ tội, đi. Mị Nhiễm Thành hất lên ống tay áo. Ngươi là xuất giá, tâm đã không tại Mị gia. Mị Nhiễm Thành bóng lưng biến mất. Mị Nguyệt ẩn ẩn đứng dậy. Thần sắc biến ảo một cái chớp mắt. Trong lòng lạnh hừ một tiếng. Tôi nói, Thúc Tổ nói đúng. Ta đã là dội ra ngoài nước, nước đổ khó hốt, nào có giúp đỡ nhà mẹ đẻ đối phó nhà chồng đạo lý. Huống hồ, chỉ là ngài, không phải toàn bộ Mị gia. Linh Lung, phu nhân, Linh Lung dẫn bọn thị nữ dẫn theo đèn lồng tiến lên. Mị Nguyệt hơi hơi gật đầu, bị vây quanh rời đi dưới bóng đêm đình nghỉ mát. Thúc Tổ mang đến người nhưng đều an trí thỏa đáng. Hồi phu nhân, đều an trí hạ. Đến là không có ra cái gì sai lầm. Lần này đều tới những người nào? Mị gia bên ngoài chi tới 3 người. Trúc Cơ 1 người. Luyện Khí 2 người. Phụ thuộc Hạ gia, Lưu gia, Liễu gia tới 11 người. Trúc Cơ 2 người. Đều là chút gương mặt lạ. Với lại cái gì? Linh Lung do dự một chút. Tiến lên 2 bước tại Mị Nguyệt bên tai nói thầm. Đều là ám ảnh người. Mị Nguyệt giật mình. Dừng bước lại nghĩ nghĩ. Phu quân phản ứng như thế nào? Gia chủ cùng Lục sư Thúc Tổ mật sau đó. Nhìn cũng là bình tĩnh. Giống như là đã tính trước. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta sợ nhất phu quân cuốn vào Mị gia cái kia chút chó ra suối quẩy sự tình. Không duyên cớ phân tán tinh lực. Phải biết. Hắn có thể không sánh bằng người ta. Có cái tốt xuất thân. Cái gì cũng không thiếu. Hì hì. Tiểu thư, người ta là cái kia nhà, sẽ không phải là Mị gia. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu đệ tử, muốn đánh. Tiểu thư cái này thật là dội ra ngoài nước. Ai u, tiểu thư tha mạng, tiểu tì không dám, không dám, không nói bên này vui đùa ầm ĩ. Liền nói Mị Nhiễm Thành sau khi rời đi, trở lại trụ sở, một người tĩnh tư một hội, lại đi tìm Tô Thành. Tiến vào Tô Thành tĩnh tu chỗ, dò xét một vòng, phơi nói, ngươi qua ngược lại là kham khổ. Tô Thành có chút ngạc nhiên, làm sao mỗi một cái đều là loại này luận điệu, nói mình giống như châu phi dân chạy nạn giống như. Lại nhìn tả hữu, trong tĩnh thất, tu hành phụ trợ chi vật như thế không thiếu, liền liền phụ trợ nhập định dưỡng thần huân hương đều đã vận dụng. Còn muốn cái gì? Mị Nhiễm Thành vậy liền kiểu nói này. Nói xong liền đem dứt bỏ. Ào ào một phất ống tay áo. Nước chảy mây trôi ngồi xếp bằng xuống. Được rồi. Thanh Tô Thành vị trí chiếm. Ngồi xuống. Ta có việc hỏi ngươi. Cái này thái độ cùng khẩu khí hoàn toàn là không coi mình là ngoại nhân. Một bộ trưởng bối đối vãn bối tư thế. Sư Thúc mời nói. Nhà ngươi cùng cái kia đạo quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Thành có chút một cười, nói, nguyên do trong đó, hai vị lão tổ biết rõ. Mị Nhiễm Thành nghe vậy có chút nôn nóng, liền hô hỏi, nói nhảm ít dàng, từ thực nói tới, sư thúc, lão tổ không cáo chi cùng ngươi. Tất có nguyên do, ta nói chỉ sợ sẽ hỏng việc, với lại đối ngươi vậy bất lợi. Ngươi đây là không nói đi. Sư thúc chớ trách, hừ, Mị Nhiễm Thành lạnh hừ một tiếng. Lập tức đứng dậy muốn đi. Hai bước bước ra sau lại tỉnh táo lại. Ném câu tiếp theo. Ngươi đi theo ta. Hai người một trước một sau ra tĩnh thất chỗ viện lạc. Đi vào một mảnh trong rừng tùng. Có biết chuyến này không biết có chuyện gì. Không phải là vì thương lộ. Tô Thành đáp. Vậy không hẳn vậy. Đây chỉ là trong đó một trong. Mị Nhiễm Thành gác tay mà đi. Nói đến thương lộ. Hắn lại nghĩ tới dưới đất hẻm núi thời gian. Cái kia đạo quân như thế trăm phương ngàn kế. Đúng là đem Big Ba môn cái này không đáng chú ý môn phái xem như nhà mình cơ nghiệp tới kinh doanh. Linh thạch, linh quáng, linh sơn, đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi cũng vì đó mưu đồ. Cái này Big Ba môn mình nhìn, cũng không có cái gì chỗ khác biệt. Muốn nói dị dạng, liền là sau lưng người này rồi. Truyền công tên, danh dự Nhật Long, đúng là truyền đến Thiên Cơ Phong. Chuyến này liền có mấy cái thấp bối đệ tử khốn đốn tại bản mệnh khó dò bên trên. Bị người nhờ ai làm việc gì ra tắc tiến đến. Tới đây thử một lần. Liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một ý nghĩ chợt lóe liền muốn nhiều như vậy. Nhịn không được trở lại. Lại như Tô Thành nhìn lại. Ôn nhuận như ngọc. Vinh nhục không sợ hãi. Tuổi còn nhỏ không nói đến tu vi tư chất. Vẻn vẹn phần khí độ này liền có thể gọi là nhân trung long phượng. Tam phòng lần này ngược lại là nhặt được cái bảo. Dùng cái không có hy vọng nha đầu nhặt được cái để lót. Hiện tại hình thức có thể nói giả dối quỷ quyệt. Người khác cẩn thận còn tới không vội. Nhà ngươi ngược lại tốt. Nhìn thấy một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Liền muốn bốc lên như thế phong hiểm. Thương lộ. Ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng? Tô Thành nghe vậy khổ cười. Nói, sư thúc a, ta cũng là thân bất do kỳ a. Chiếu ta ý tứ, hiện tại tiền thu chi tiêu miễn cưỡng cân bằng. Chỗ nào cần gì khoản thu nhập thêm. Nhưng, chưa hết chi ngôn, chỉ là lắc đầu liên tục. Hừ, ta lượng ngươi vậy không sẽ như thế, không biết nặng nhẹ. Tốt, nhiều lời vô ích, ngày mai ngươi liền theo ta lên đường. Đi mở cái này, thương lộ. Sư thúc không phải phản đối sao? Mị Nhiễm Thành trợn trắng mắt, tức giận nói ra, cái kia cho phép ngươi ta, nhanh đem ngươi tiểu tâm tư cho ta thu lại, trung thực ban sai, xảy ra sai sót cũng không tha cho ngươi. Đến, phía trước còn tại phàn nàn đâu, hiện tại ngược lại là cảnh cáo nó chính mình tới. Sư thúc, đều nói mở rộng ra bắt buộc phải làm, nhưng hơn một năm qua, lại chậm chạp không có đoạn dưới. Cái này là vì sao? Ta vậy biết, Mị Nhiễm Thành đi trở về, trong thanh âm oán khí không có chút nào thêm che giấu. Bị các ngươi cái này chút phá sự quấn lên, nào có thời gian suy nghĩ khác. Hai người trở lại tĩnh thất, Tô Thành phân phó nô bộc đưa ra một bình linh tửu. Mấy đĩa phàm tục chiên xào món ngon, Mị Nhiễm Thành vậy không chê này thô bỉ. Cùng Tô Thành ngồi đối diện lấy, không nói lời nào, lẳng lặng phẩm vị. Suy tư thật lâu, Mị Nhiễm Thành hồi tưởng, lần này trở lại Thiên Cơ Phong về sau, mặt hướng Mị Đạo Lăng Trần thuật đi theo đạo quân trong khoảng thời gian này kinh lịch. Cường điệu đem đạo quân cái kia một tay, khí luyện công phu kỹ càng miêu tả. Đặc biệt là cái kia tứ giai ngân trang khôi lỗi. Mị Đạo Lăng nghe nói quả nhiên động dung, ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra đề nghị, nhờ vào đó khó được cơ hội, đem chiêu này công nghệ. Pháp môn học đến tay bên trong thời điểm, Mị Đạo Lăng lại có quyết đoán. Nguyên thoại ý tứ là, ngươi làm sao như thế hồ đồ. Điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, liền để ngươi mở mắt không ra. Cần biết, hiện tại thế cục hỗn độn, các phương đều là vận sức chờ phát động. Sơ ý một chút liền muốn gây nên phản ứng dây chuyền. Này lợi mặc dù to lớn, lại không đáng đến đặt mình vào nguy hiểm. Vẫn là lưu lại chờ về sau. Ngươi bây giờ không cần nghĩ khác, liền theo hắn, nhìn hắn thế nào làm việc, muốn đi chuyện gì, giúp hắn làm việc vân vân. Mị Nhiễm Thành xem thường, còn đang mơ hồ công phu, Thanh Mộc Chi Long xuất thế, Thiên Huyễn Cốc một trận chiến có thể nói khắp thế gian đều kinh ngạc. Đạo quân cuối cùng là nổi lên mặt nước, càng là đem hắn bừng tỉnh. Sư thúc, chuyện gì? Những năm này, đệ tử cùng đinh miệng phồn diễn sinh sống. Cái này phòng sơn liền càng phát ra co quáp. Ta liền muốn cách khác đạo tràng. Cũng nên tuyển một chỗ chân chính có thể làm cơ nghiệp địa bàn. Người muốn tuyển ở nơi nào? Còn xin sư thúc chỉ giáo. Mị Nhiễm Thành ánh mắt lóe lên. Vậy liền đến biên giới đi. Chỗ kia linh sơn phúc địa có là. Liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.